ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 71, có vấn đề trước báo cảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cứ việc bị Trần Tân vấn đề làm cho có chút không nghĩ ra. Nhưng Mạc Khanh Nghiên vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Thực vật, sự quang hợp, ta trong phòng ngủ ngược lại là có một cái trước kia làm lục thực dương. Nguyên liệu nấu ăn ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu trời bị bụi bặm mây che đậy. Đã mất đi ánh nắng. Thực vật dựa vào cái gì tiến hành sự quang hợp? Không có sự quang hợp. Đại khí bên trong dưỡng khí từ đâu tới đây? Trần Tân thanh âm rất bình thản. Chỉ là như nói một sự thật. Nhưng lại để Mạc Khanh Nghiên cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Tuy nói đại khí bên trong 70. Dưỡng khí đến từ hải dương sinh thái hệ thống. Nhưng cho dù là tảo loại cũng là cần ánh nắng mới có thể sinh ra dưỡng khí. Mà bây giờ đã không có ánh nắng. Ý của ngươi là nói. Đại khí bên trong dưỡng khí sẽ không có sao. Mạc Khanh Nghiên mang theo mấy phần kinh hoàng hướng Trần Tân hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Mạc Khanh Nghiên không nhìn thấy. Nhưng Trần Tân vẫn gật đầu. Nếu như đã mất đi sinh thái hệ thống sự quang hợp đối CO2 chuyển hóa. Đại khí bên trong CO2 nồng độ chẳng mấy chốc sẽ lên cao. Mà dưỡng khí hàm lượng thì sẽ kéo dài giảm xuống. Mặt khác không cần chờ dưỡng khí biến mất. Đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng thấp hơn 10. Nhân loại liền đều nên nín chết. À, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mạc Khanh Nghiên vội vàng hướng Trần Tân xin giúp đỡ. Trong giọng nói không khỏi tràn đầy bối rối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng cá nhân tại loại tinh cầu này cấp tai nạn hoặc là hoàn cảnh tai biến trước mặt. Là không có chút nào bất luận cái gì khả năng làm ra cái gì cải biến. Rốt cuộc quyển sách này chỉ là hơi không đứng đắn tiểu thuyết khoa huyễn. Cũng không phải là cái gì quái lực loạn thần. Ngay cả cơ bản vật lý pháp tắc đều không nói kỳ huyễn tiểu thuyết. Trồng cỏ là cái biện pháp giải quyết vấn đề. Trần Tân nửa là nói đùa nửa là nói nghiêm túc một câu. Sau đó mới giải thích nói. Người đã có lục thực dương. Vấn đề này kỳ thật cũng không tính khó giải quyết. Một cái trưởng thành bình thường hô hấp cần có dưỡng khí ước chừng cần 1 vạn phiến bình quân lớn nhỏ lá cây tiến hành sự quang hợp. Từng cái gốc 250 cái lá cây cà chua đến tính toán. Người ước chừng cần hơn 40 khỏa cà chua. Chiếm diện tích ước chừng tại 50 mét vuông tả hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, Trần Tân nở nụ cười. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Mạc Khanh Nghiên hốt hoảng bộ dáng. Sau khi cười xong mới tiếp tục nói. Cho nên chỉ cần ngươi tại nhà ngươi tầng hầm. Làm ra một cái cũng đủ lớn trồng nhà ấm. Cũng đủ để cam đoan ngươi sinh hoạt hàng ngày cần có dưỡng khí. Hơn nữa còn có thể vì ngươi cung cấp đầy đủ rau quả cùng đồ ăn. À, nguyên lai là dạng này. Cho nên khó trách lần trước ta cùng A Ninh đi ngươi kia thời điểm cảm thấy ngươi kia tuyệt không buồn bực. Nguyên lai không phải thông gió tốt, mà là ngươi nơi đó có thực vật tại sinh ra dưỡng khí. Mạc Khanh Nghiên nghe được Trần Tân nói như vậy, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời phản ứng chuyện này Mạc Khanh Nghiên cũng nhận thức đến. Mình trong khoảng thời gian này cảm thấy trong phòng ngủ không khí tốt không phải là bởi vì phòng ngủ thông gió tốt. Mà là bởi vì trong phòng ngủ cái kia nàng một mực mở ra bổ đèn ánh sáng lục thực dương. Chỉ là tình huống này lại để cho Mạc Khanh Nghiên có mới lo lắng. Nàng hướng Trần Tân hỏi. A Tân, kia chỗ tránh nạn làm sao bây giờ? Chính phủ chỗ tránh nạn ở đây lấy hết mấy vạn người. Nếu như thiếu dưỡng khí lời nói bọn hắn chẳng phải là đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đều có thể nghĩ đến vấn đề này. Người cảm thấy quốc gia nghĩ không ra sao. Chính phủ hẳn là có ứng đối kế hoạch. Trần Tân đối với cái này ngược lại là không chút nào lo lắng. Hắn cũng không cảm thấy quốc gia cũng sẽ giống như chính mình xem nhẹ vấn đề này. Nếu như nói quốc gia nhiều chuyên gia như vậy học giả. Tại tai nạn sách 3 tháng trước dự cảnh tình huống dưới. Còn không bỏ ra nổi một cái chí ít có thể ứng đối đại đa số vấn đề ứng tai phương án. Vậy cái này đoàn người tuyệt đối là tại ngồi không ăn bám. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Mạc Khanh Nghiên cũng phát hiện mình là buồn lo vô cớ. Nếu như loại này dính đến tất cả mọi người tai biến quốc gia cũng không có cách nào. Nàng một người đồng dạng làm không là cái gì. Bất quá Mạc Khanh Nghiên vẫn là đối Trần Tân hỏi. Chính phủ chỗ tránh nạn có quốc gia đỉnh lấy. Vậy chúng ta loại này tư nhân chỗ tránh nạn đâu? A Tân người nơi đó có loại thực nhà ấm vấn đề không lớn. Ta cái này nên làm cái gì? Sẽ không ta thật muốn dẫn lấy A Ninh cùng Khanh Hình đi người nơi đó a, anh nợ em một câu yêu thương. Việc này cũng không phải rất khó giải quyết. Nếu như ta trước đó ý thức được vấn đề này. Tại tay trước mấy ngọn bổ đèn ánh sáng cùng mấy cái bể nước liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là hiện tại. Trần Tân trần chờ một chút, nhưng vẫn là nói với Mạc Khanh Nghiên, người có thể nếm thử làm một cái lũ lụt dương đến nuôi rong. Rong thay thế tốc độ rất nhanh, tại có thể cam đoan chiếu sáng tình huống dưới, có thể nhanh chóng phóng thích dưỡng khí, so thực vật hiệu suất cao hơn. Chỉ là như vậy sẽ tiêu hao đại lượng nước, cùng cung cấp chiếu sáng điện năng. Bất quá bây giờ thành phố còn tại cung cấp nước cung cấp điện. Cam đoan ba người các ngươi sinh tồn cần vẫn là không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Nuôi rong, cái này cụ thể làm sao làm a? Mạc Khanh Nghiên nghe được Trần Tân nói như vậy. Cũng buông xuống lo lắng. Ngược lại hỏi tới làm như thế nào nuôi rong. Dùng cách rào tấm đến nuôi. Mặt ngoài bảo trì ướt át. Sau đó dùng bổ đèn ánh sáng tiếp tục chiếu xạ liền tốt. Trần Tân vừa cùng Mạc Khanh Nghiên nói. Một bên mở ra máy tính. Cha tìm lên tài liệu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân nhớ kỹ mình trước kia viết sách thời điểm. Tìm tới qua một phần nước Đức sinh thái thí nghiệm lâu tư liệu. Bên trong giới thiệu qua nước Đức người lợi dụng rong làm thành kiến trúc sinh vật mặt chính. Thông qua sự quang hợp bồi dưỡng sinh vật chất, để mà tiến hành khí mê, tan phản ứng, lại thông qua khí mê, tan phát điện sinh ra CO2 cung cấp sinh vật mặt chính tuần hoàn sử dụng. Cái này một tuần hoàn có thể thành lập nhân tố chủ yếu là ánh nắng thúc đẩy rong tiến hành sự quang hợp cũng đại lượng sinh sôi. Tại không có ánh nắng hiện tại cũng chỉ có thể thông qua bổ đèn ánh sáng đến tiến hành đền bù. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cứ như vậy, dùng rong sinh ra sinh vật chất tiến hành khí mê. Tàn phát điện khẳng định là không đủ bổ đèn ánh sáng tiêu hao. Cần ngoài định mức bổ sung năng lượng tiêu hao. Cũng may mà Khanh Nghiên nơi đó cũng không có đoạn thủy cắt điện. Chỉ cần thủy điện còn cam đoan cung ứng. Nàng làm ra dạng này một bộ thiết bị tới. Vẫn là có thể cam đoan nàng cùng Mạc Khanh Hinh cùng Đinh Ninh sinh tồn cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân kỹ càng hướng Mạc Khanh Nghiên giải thích cái này toàn bộ hệ thống nguyên lý cùng đại khái làm như thế nào chế tác. Mà Mạc Khanh Nghiên cũng đem Trần Tân nói đều ghi xuống. Dự định quay đầu ngay tại mình chỗ tránh nạn bên trong làm một bộ dạng này thiết bị kiếp sau vật chế dưỡng. Cảm ơn A Tân. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta chỉ sợ thật muốn nhanh nín chết mới có thể ý thức được vấn đề này. Mạc Khanh Nghiên hướng Trần Tân nói cảm tạ. Cảm tạ sau khi cũng không quên nói. Ngươi không phải nhớ thương rượu của ta sao? Quay đầu ta lại cho ngươi một dương gâu zoom. Coi như cùng ngươi trao đổi những tài liệu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Mạc Khanh Nghiên nói như vậy. Trần Tân không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có cần phải cùng ta tính rõ ràng như vậy sao? Người ta làm Mai huynh đệ còn minh tính sổ sách. Coi như chúng ta là anh em cũng vẫn là tính toán rõ ràng một điểm tương đối tốt. Mạc Khanh Nghiên mặc dù là mang theo ý cười tại nói như vậy. Nhưng nàng lại phá lệ nghiêm túc. Mặc dù nói A Tân ngươi không ngại ta chiếm ngươi cái này tiện nghi. Nhưng bây giờ cái mà thế này. Mọi người vẫn là tính toán rõ ràng một điểm. Mới không còn náo ra mâu thuẫn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Mạc Khanh Nghiên nói như vậy. Trần Tân cũng không có nói cái gì ý kiến phản đối. Chỉ là cùng nàng lại hàn huyên một chút phải chăng muốn nói cho sinh tồn bầy bên trong người về sau mới nói với nàng. Đúng rồi Long Nương ngươi giúp ta nói với A Lam một tiếng. Liền nói ta tại hướng đường sắt cao tốc đứng cái hướng kia một cái trong siêu thị phát hiện người sống sót. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.